Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681. Thật có chút ngượng ngùng, cảm giác thật kỳ diệu, lần thứ nhất bị dạng này nghiêng trời lệch đất mạng lưới công kích. Là tại Thái Lan, khi đó Bạch Hạo Nam bị đánh cho đánh tơi bời. Dù là hắn còn mang theo một viên muốn đem bóng đá hoàng pháp truyền xuống tiếp tâm tư, cuối cùng vẫn bị những cái kia trái ôm phải ấp thực trụy ảnh chụp làm hỏng hết thầy. Tất cả phản kháng, dù là ngay cả phụ thân của A Huy đem toàn bộ cục diện đảo ngược, cũng không có khả năng đem cái kia bóng đá hòa thượng hoa thiên tửu địa trang diện rửa đi. Bạch Hạo Nam là thoát đi Thái Lan. Dù là kia là hắn lần thứ nhất nghĩ đứng vững, không quay đầu trốn tránh, cuối cùng không thể không giống trước đó vô số lần như thế trốn tránh hiện thực. Về sau chậm rãi trưởng thành, học xong cứng cỏi đối mặt, cho nên cái này một mấy tháng lần nữa kinh lịch phô thiên cái địa mạng lưới. Truyền thông dư luận thời điểm, Bạch Hạo Nam là đi bộ nhàn nhã, hắn không có để vào mắt, hắn tưởng tượng loại áp lực này. Chỉ cần mình trong lòng không sợ hãi, kia cũng không có cái gì đáng sợ, mình không có gì nhược điểm, chỉ cần không đưa tay đến hài tử mẹ trên người uy hiếp Bạch Hạo Nam, hắn hiện tại không có cái gì e ngại, vốn là không có gì cả, còn có cái gì sợ mất đi đâu. Cực kỳ dự tính xấu nhất, cũng bởi vì bán cầu hoặc là cá độ bóng đá sự tình cùng lắm thì đi ngồi cái lao. 2-3 năm cái chủng loại kia, sinh nhiều như vậy nhi nữ vô luận từ chỗ nào đầu phía trên đều không có phạm pháp a. Nhưng sự thật chứng minh, Bạch Hạo Nam vẫn là thấy đơn giản điểm, hoặc là nói trên đời này, người thông minh thật rất nhiều. Tướng so với lần trước các loại dư luận, từ câu lạc bộ phát ra tiếng, mạng lưới truyền thông cùng một chỗ phát ra tiếng, thậm chí điều động liên đoàn bóng đá quan viên mở miệng. Loại này hải lục không cùng tiến lên toàn phương vị công kích. Lần này cần ổn chuẩn hung ác được nhiều. Lúc này là cao thủ. Muốn đem Bạch Hạo Nam triệt để chỉnh vạn kiếp bất phục loại cao thủ kia. Hành văn trôi chảy. Tình tiết tự sự hấp dẫn người nhãn cầu. Trích dẫn kinh điển. Di hoa tiếp mộc tinh chuẩn so sánh vụ án tán dương. Bạch Hạo Nam cái gọi là màu hồng phấn tin tức bát quái tin tức, chỉ là cái nho nhỏ tính cách thiếu hụt, chỉ là thông qua loại này có tính cách thiếu hụt ra hỏa đều có thể làm cao hơn quan. Đến công kích loại này hoang đường xã hội hiện tượng, chính mình cũng là cán bút lưu lãng trông thấy Bạch Hoa ném đến trên màn hình lớn văn tự. Tức giận đến có chút toàn thân phát run lạnh buốt. Âm tàn độc ác lên cao đến loại này dân tộc quốc gia độ cao. Còn điều động nhiều như vậy dư luận phát lực. Đây là hung hăng đưa Bạch Hạo Nam vào chỗ chết. Mà lại có thể nói là dân chúng cảm xúc đã điều động. Nhìn thiên văn chương này, càng là không rõ ràng Bạch Hạo Nam là cái gì. Càng là không có năng lực suy tính người. Liền càng sẽ dễ như trở bàn tay đem dế mèn tể tướng cùng bóng đá bí thư đặt song song. Không sai a, nói đến phi thường có đạo lý a. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Một cái phổ thông lão bách họ Tân vất vả khổ cả một đời khả năng đều không cách nào mưu đến một quan nửa trước, một cái đá bóng huấn luyện viên, dạng này a dua nịnh hót chi đồ liền có thể gà chó lên trời. Là dạng gì lãnh đạo mới có thể đề bạt dạng này huấn luyện viên bóng đá khi bí thư? Dụng tâm chi hiểm ác ngay ở chỗ này, tại người Trung Quốc trong đầu, bí thư, thị quan lớn đó là cái phi thường cao đại quan, khẳng định so thất phẩm quan tép diêu còn muốn cao, rất có điểm đại tướng nơi biên cương cảm giác, kỳ thật đâu, từng có qua Olympic quán quân đảm nhiệm loại này đoàn thị ủy kiêm chức bí thư tiền lệ. Cho nên Bạch Hạo Nam cái này bổ nhiệm tuyển chọn tại bên trong thể chế hào không lạ kỳ. Chính hắn đều rõ ràng hơn đó là cái làm cho người nhìn hư trước. Nhưng phổ thông ăn dưa quần chúng không biết a, bọn hắn chỉ cảm thấy đó là cái đại quan. Một cái đá banh có tài đức gì, thế mà có thể làm dạng này đại quan. Kia quan trường chẳng phải thật ô uế hắc ám đến không gì sánh kịp a. Dùng Bạch Hoa bên kia giám sát số liệu đến nói chuyện. Không đề cập tới cái này khắp nơi phát nguyên văn đằng sau có bao nhiêu tức miệng mắng to hồi phục. Vẻn vẹn lập tức bắt đầu cọ điểm nóng. Đi theo ra văn chương bình luận việc này công chúng hào. Cơ hồ đều là thiên về một bên cầm giống nhau ý kiến. Phảng phất muốn đem Bạch Hạo Nam giết chết Dĩ Tạ Thiên Hà. Mới đủ lấy bình dân phẫn. Không phải hắn liền là tại phá vỡ dân chúng xã hội giá trị quan. Phá vỡ toàn bộ thể chế phổ thông công chức nhân sinh quan u ác tính. Nhìn xem kia trên màn hình lớn bắt đầu vụt xuất hiện các loại ác độc chửi rùa. Liên miên công chúng hào văn chương bình luận kích động. Chăm miệng một lời đứng tại các loại đạo đức chỗ cao tùy ý bình phán. Duy nhất không có nghe Trần Tố Phân ngơ ngác đứng lên. Hai tay nắm quyền, nắm chặt đến giống như muốn sức lực toàn thân đều quán chú đến trong đó bộ dáng. Sau đó sắc mặt trắng bệch, được không phát xanh, cắn chặt răng ngay cả quai hàm đều nâng lên đến. Khóe miệng có chút dữ tợn, nàng nguyên bản là cái mặt em bé, nhưng liên lụy khóe miệng là loại kia hung ác trào phúng cùng phẫn nộ. Trong mắt lại là vừa vặn tương phản tại phun lửa. Giống như cách bàn hội nghị đều có thể đem màn này bố cho bốc cháy lửa. Bạch Hoa trước hết nhất nhìn thấy, rốt cuộc một bên hoán đổi phát ra trong bộ môn tìm đến tin tức. Một bên cũng đang lo lắng nhìn Bạch Hạo Nam phản ứng. Nhất quán tại trên mạng pha trộn mập trắng đương nhiên biết chuyện này có nhiều nguy cấp. Có thể nói nếu như chịu không nổi, ngay cả câu lạc bộ đến huấn luyện tập đoàn đều có thể sụp đổ mất. Hại nước hại dân ra hòa, quân bán nước xí nghiệp, ai còn sẽ tham dự, gia nhập liên minh thương rời khỏi, hội viên, cầu thủ rời khỏi, xí nghiệp tài chính đầu tư rời khỏi, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ lớn như vậy quy mô sụp đổ rơi. Chính phủ lại đem câu lạc bộ thu hồi, mất cả trì lẫn trài cũng chính là vài phút sự tình. Bạch Hạo Nam tại tiếp Vu Gia Lý điện thoại. Bên kia Vu Gia Lý cũng không khẩn trương vạn phần, chỉ nói mình có chuẩn bị tâm lý, cũng sẽ hết tất cả khả năng đi thuyết phục gia tộc khác cổ đông. Lần này chỉ sợ muốn kiếm ta tài chính đến cân nhắc toàn diện phản công. Nhưng là từ dư luận bên trên phản công cái này giá vị liền ghê gớm. Vô luận là quan hệ xã hội nguy cơ vẫn là cho bóng đá bí thư rửa sạch. Chi phí sẽ vô cùng cao. Có thể nói trước đó liên quan tới Tông Minh bóng đá tập đoàn thanh danh trong nháy mắt rớt xuống. Đáy cốp, cái này so Bạch Hạo Nam dự tính mặt trái dư luận vẫn là nguy hiểm rất rất nhiều. Nhưng ngải nhi mẹ còn có tiếng cười. Bất quá, lần này xảy ra chuyện lập tức liền điện thoại cho ngươi. Nghe được thanh âm của ngươi, lập tức liền cảm thấy trong lòng an ổn. Có nam nhân cảm giác còn là không giống nhau. Bạch Hạo Nam xem thường thì thầm ân, con mắt nhìn xem hình chiếu màn sân khấu, là so ta tưởng tượng mãnh liệt rất nhiều, cơ bản không tại chúng ta trong khống chế, ta còn đánh giá thấp trong nước đại lão người tài ba. Không phải tất cả mọi người SMP, mà là có người quá am hiểu điều động SMP, ngón tay tại cho Bạch Hoa ra hiệu. Làm sao ngừng, Bạch Hoa ngơ ngác nhìn bên cạnh hắn. Cho hắn lo lắng chỉ xuống, Bạch Hạo Nam cầm điện thoại quay đầu ngẩng, mới nhìn rõ Trần Tố Phân thần thái biểu lộ, lập tức thật có lỗi hạ điện thoại thấp giọng. Tố Phân bị kích thích, ta nói hai tiếng, nói ném đi điện thoại tại mặt bàn cũng không treo rơi. Nhảy dựng lên song tay vịn chặt Trần Tố Phân bả vai. Trần Tố Phân mãnh liệt phản ứng, dùng sức phản kháng đẩy hắn ra gầm thét. Cái gì kích thích, thấy không, ta nói cho ngươi đừng đi làm quan, đừng đi cùng những cái kia người của chính phủ hỗn, bọn hắn đều là ăn người không nhả xương, phải dùng ngươi thời điểm xem như bảo, xảy ra chuyện liền phải đem ngươi vãi ra cõng nồi. Ngươi không nghe ta, lão Trần năm đó làm sao bị khiến cho muốn giết bình dân phẫn. Ngươi bây giờ lại muốn cho ta lại đến kinh lịch một lần. Từ Bạch Hoa tiếp vào điện thoại bắt đầu, Tống Na liền đứng dậy đem ngoại tịch huấn luyện viên đưa ra ngoài. Hiện tại nàng trở về, vừa lúc cổng nghe thấy dạng này cuồng loạn gào thét. Mang theo tiếng khóc nức nở gào thét, có chút giật mình, nhưng tựa ở cạnh cửa không có đại động tác, chỉ nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Bạch Hạo Nam càng không còn cách nào khác, trìu mến đưa tay muốn ôm ở Trần Tố Phân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Tố Phân giống như đem toàn bộ quyển vở nhỏ bản oán khí đều tập trung lại bảo. Phát, có lỗi với có làm được cái gì? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cái này đều là ai đang mắng ngươi? Cái gì người muốn giết chết xử bắn ngươi? Đều là mẹ nó ngu xuẩn tiểu thị dân. Ngươi tại khi đại hiệp, muốn giúp bọn hắn bồi dưỡng hài tử, giúp bọn hắn cải biến vận mệnh, giúp bọn hắn tìm ước mơ gì. Nhưng những này vương bát đàn bị phiến động một cái liền muốn giết ngươi, lột da của ngươi, đem ngươi nhi nữ 18 đời đều muốn cầm đi đốt đèn trời đốt thành cho. Những này vong ân phụ nghĩa cẩu vật đáng giá ngươi làm cái gì? Ngươi liền không thể không có gì đặc biệt hợp lý cái tiểu huấn luyện viên. Kiếm chút tiền chúng ta nuôi sống gia đình qua tháng ngày a. Hiện tại tốt, hiện tại tốt, lại muốn đem ngươi kéo đi ngồi tù, lại muốn đem ngươi bắt đi bắn chết. Ta không chịu nổi, ta thật không chịu nổi. Xã hội này quá vong ân phụ nghĩa, ngươi vẫn luôn tại thật tốt dạy tiểu hài tử, ngươi vẫn luôn tại làm việc tốt, bất quá chỉ là đạp một cước. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, Lưu Lãng, Bạch Hoa, Lý Lâm, Khiên Nghiêu, Chu Ba đứng đấy không nhúc nhích, đối Trần Tố Phân thống khổ phảng phất cảm động lây. Không sai, đây đã là nàng trải qua lần thứ hai thống khổ như vậy. Khả năng chỉ có chính nàng mới hiểu được, phụ thân bị toàn bộ xã hội dư luận áp lực đều có khuynh hướng không giết không đủ để bình dân phẫn. Cái chủng loại kia biệt khuất cảm giác, dù là cuối cùng đúng là lấy ngộ sát hình phạt vào tù, nhưng cả một đời đều tại vì thanh huấn cùng bóng đá huấn luyện bận rộn phụ thân, rơi vào kết cục như thế, kỳ thật đối Trần Tố Phân là lưu lại phi thường thê thảm đau đớn tổn thương. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại tới một lần, lần này là mình nam nhân, thậm chí so lão Trần kia lần dư luận càng thêm ác độc. Kia tối thiểu còn có lỗi, thất thủ tổn thương tử vong một đứa bé. Nơi này chuyện gì xấu đều không có làm, đem Bạch Hạo Nam đã định tính vì dân tộc bại hoại, dẫn đến xã hội tập tục cùng quốc gia khí vận suy tàn đầu mối then chốt. Lúc nào Bạch Hạo Nam thế mà trọng yếu đến loại trình độ này? Tính cách kỳ thật có chút hướng nội không quá open Trần Tố Phân, rốt cục bạo phát, từ nàng khó khăn nhất tiếp nhận Bạch Hạo Nam sau khi trở về hiện thực tình trạng. Đến những năm này kinh lịch, nàng đều là cái chỉ nguyện ý mình yên lặng tiếp nhận tính tình. Chỉ là càng tiếp nhận, liền càng nặng nề, bộc phát liền càng dọa người. Ai biết lão Trần hãm sâu lồng giam kia lần, nàng nghĩ như thế nào? Một cái chừng 20 tiểu cô nương, mang theo 3 cái gào khóc đòi ăn hài tử. Nam nhân không biết chạy đi đâu điên rồi. Phụ thân ngồi tù, mẫu thân không đáng tin cậy. Cái này có thể xem như người bình thường khó khăn nhất tiếp nhận gia đạo sa sút. Long trời lở đất tiêu chuẩn tràng diện a. Nàng khẳng định tuyệt vọng qua, một cái bình thường nữ nhân có thể tiếp nhận to lớn gặp trắc trở, còn muốn đến lần thứ hai. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên đau lòng đến muốn mạng, nhìn xem cái này đã có chút cảm xúc rối loạn cô nương, toàn thân tâm đều hệ trên người mình người yêu, đau lòng đến dùng sức đưa tay ôm lấy nàng, không để ý Trần Tố Phân kịch liệt đấm đá, đều vẫn là dùng sức ôm lấy nàng. Không có việc gì, không có việc gì, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, không có việc gì. Thật giống như tại Việt Châu kia lần, Trần Tố Phân bị gắt gao ôm lấy về sau, giống như mới xác nhận mình thật tại cái này khoan hậu lồng ngực. Qua một tiếng gào khóc, mơ hồ không rõ cắn Bạch Hạo Nam ngực y phục, chủ yếu là giọng mũi. Tống Na đem mình niệm kinh thanh âm chậm rãi phóng đại, để trong phòng họp giống như quanh quẩn lên thánh khiết thanh minh bầu không khí tới. Bạch Hạo Nam kỳ thật ôm chặt Trần Tố Phân, vụng trộm tại nàng sau đầu đối chung quanh đồng bạn áy náy mỉm cười. Lưu Lãng vẫn là càng lõi đời ta, liền vội vàng lắc đầu cười, lôi kéo Bạch Hoa đi cổng, bởi vì những ngành khác nhân viên khẳng định nghe thấy thanh âm tới. Hành lang bên trên có không ít tiếng bước chân, hiện tại đã chen tại cửa phòng hội nghị thăm dò. Tống Na là nguy nhưng bất động muốn đem trải qua niệm xong. Bọn hắn phải đi ngăn cản giải thích xuống. Lý Lâm đã sớm vành mắt đỏ, mũi cũng đỏ, rút quất lấy mới từ bên người tìm ra ẩm ướt khăn tay muốn làm chút gì. Điện thoại di động của nàng liền vang lên, luống cuống tay chân cầm lên nhìn giật mình, vội vàng nhảy đến phòng họp nơi hẻo lánh nghe. Uy, ngài tốt, là Thẩm bộ trưởng a. Lưu Lãng bọn hắn nhịn không được dừng bước lại, ngay cả Tống Na niệm kinh thanh âm đều giảm xuống ta. Trần Tố Phân tiếng khóc ngược lại là còn vẫn như cũ, bất quá chôn ở Bạch Hạo Nam hõm vai trên lồng ngực buồn bực lúc đầu cũng không rất lớn âm thanh. Lý Lâm chỉ nói một đôi lời liền lập tức ngẩng đầu đối Bạch Hạo Nam ra hiệu. Bạch Hạo Nam câu ngón tay nàng ngay cả vội vàng che microphone tới. Lúc đầu muốn giúp đỡ đem Trần Tố Phân tiếng khóc che, Bạch Hạo Nam lại không buông ra cô nương, đơn ngón tay chỉ trên màn hình miễn đề. Thẩm bộ trưởng tốt, ta là Bạch Hạo Nam. Bên kia thanh âm bình ổn bình tĩnh, trên mạng đột nhiên bạo phát đi ra mặt trái tin tức cùng ý kiến và thái độ của công chúng đều dài. Rồi sao? Bạch Hạo Nam ngắn gọn, thấy được, có chút ngượng ngùng. Đem ta bưng lấy cao như vậy, bên kia thanh âm đều cười hạ, thị ủy lãnh đạo thành phố cũng đều nhìn thấy, trước hết để cho ta hỏi một chút ngươi có thái độ gì? Bạch Hạo Nam hời hợt, không thái độ gì, làm việc nha, sẽ luôn để cho có ít người bất mãn, nghĩ không được tội nhân liền đem sự tình làm tốt, không nhẹ nhàng như vậy, ta đã sớm nói ta có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đem ta nâng đến tể tướng tình trạng này ta vẫn là có chút ngượng ngùng. Vậy cũng là đường đường chính chính quốc gia đại thần đi. Như thế cất nhắc ta. Ta đương nhiên muốn thật làm ra ta thành tích vừa đi vừa về báo nhân dân cả nước nha. Trên lòng, ngực cộng minh, để Trần Tố Phân không tự chủ được ngừng tiếng khóc. Nương tựa tại Bạch Hạo Nam trên lồng ngực nghe hắn nói. Phát hiện cái kia Lý Lâm bưng lấy màn hình điện thoại di động lóe lên lúc, còn theo bản năng muốn tách rời khỏi, giống như kia là tải video trò chuyện cái gì. Bạch Hạo Nam ôm chặt nàng không buông tay, Lý Lâm đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Thẩm phó bộ trưởng lại cười một chút, lúc này lại mang lên điểm đối địch khinh thường chắc chắn cảm giác. Tốt, Bạch Hạo Nam đồng chí. Ngươi có dạng này gặp không sợ hãi thái độ cùng trầm ổn tâm tính, cái này phi thường tốt. Nửa giờ thời gian đủ đi. Mời đến chính quyền thị ủy đến họp, lãnh đạo thành phố đều sẽ tham gia. Chuyện này tính chất cực kỳ ác liệt, có người tại ý đồ phá hư quốc gia chủ chính phương châm chính sách, chạm đến tơ hồng. Thật sự có cây kia trong truyền thuyết dây đỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.